Lộc Minh hướng án bách lạp lộ. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điểm số rất xuất sắc. Vệt sô-cô-la sánh đặc. Lau mãi vẫn còn dấu vết. Thương án trà sát vài cái rồi rút ra một tờ giấy ăn mới. Nhẹ nhàng lau qua đôi giày. Làm xong mọi thứ, cô ấy đứng thẳng người lên. Nói với Đào Lộc Nhân. Đi rửa tay đi. Thương án mở cửa nhà. Vốn định bảo đứa nhỏ về nhà rửa tay. Nào ngờ cô bé cứ thế đi theo vào. Thậm chí còn tiện tay ném luôn tờ giấy ăn dơ vào thùng rác góc phòng. Thương án quay lại nhìn cô bé. Có chút buồn cười. Cô thay dép, cầm đôi giày bẩn vào nhà vệ sinh. Cái đuôi nhỏ vẫn đứng ở đó. Cô ấy đành phải gọi. Lại đây, Đào Lộc Nhân mới chịu đi theo. Thương án nói, biết tự rửa tay chứ. Xà phòng ở đây này. Đào Lộc Nhân không phải đứa trẻ không biết tự lập. Cô bé tự giác rửa tay dưới vòi nước. Ánh mắt lén lút quan sát Thương án đang đem giày bỏ vào túi ni lông trong suốt. Sau đó cầm chiếc bàn chải. Dáng vẻ chuẩn bị kỳ cọ. Mặc dù từ lúc gặp nhau, cô gái trước mặt chưa bao giờ nói nặng lời. Nhưng Đào Lộc Nhân vẫn cảm thấy mình như đã gây ra chuyện lớn. Suy nghĩ một hồi, cô bé nói, chị ơi, đôi giày của chị có đắt lắm không? Không đâu, có 50 tệ thôi. Thương án đáp, vậy có cần phải đền không? Đào Lộc Nhân quan sát biểu cảm của Thương án, rồi nói tiếp, chị ơi, sau này chị đừng mời em ăn kem nữa. Em sợ làm bẩn giày của chị. Thương án khựng lại, chậm rãi nói, cũng có lý, Đào Lộc Nhân. Đào Lộc Nhân lộ ra biểu tình không biết là vui hay là thở phào nhẹ nhõm. Tóm lại là không mấy thoải mái. Cô bé ý thức được đây là nhà người khác. Sau khi rửa tay xong thì nên ra về. Thế nhưng, khi Thương án không có ý định tiễn khách, cô bé đành ở lại thêm một lúc. Thương án thấy cô bé có vẻ không định rời đi. Liền chủ động bắt chuyện. Nhà em mới chuyển đến đây à? Dạ mới chuyển đến hôm nay. Đào Lộc Nhân trả lời. Tên gì thế? Đào Lộc Nhân. Lộc là nai, nhân là nguyên nhân. Cô bé không đợi Thương án hỏi tiếp. Liền chủ động nói thêm. Năm nay em 10 tuổi rồi. Thương án kéo dài âm tiết, ồ một tiếng. Ánh mắt cô lướt qua người cô bé nhỏ nhắn. Hôm nay, Đào Lộc Nhân buộc tóc thành một cái đuôi ngựa. Nhưng cái đuôi ngựa ấy có vẻ hơi bung ra. Vài lọn tóc mai xòa xuống hai bên má. Làn da của cô bé rất trắng. Nhưng không hề gầy. Cánh tay tròn trịa. Thương án nghĩ, 10 tuổi cũng đã lớn rồi chứ. Sao cô bé này trông lại nhỏ hơn so với các bạn cùng trang lứa thế nhỉ? Ánh mắt của Thương án dừng lại trên người Đào Lộc Nhân lâu hơn một chút. Vừa như đang quan sát, vừa như đang tò mò. Đào Lộc Nhân cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Bỗng nhiên nói, chị ơi, em về nhà đây. Thương án sực tỉnh, ừ, được rồi. Lúc đến đây, Đào Lộc Nhân không để ý lắm. Nhưng lúc quay về, cô bé mới phát hiện ra nhà của Thương án rất rộng. Căn phòng khách lớn bằng hai phòng của nhà mình. Sàn nhà bóng loáng, nội thất bằng gỗ hồng sắc chiếm phần lớn diện tích. Trong không khí thoang thoảng mùi gỗ đàn hương nhẹ nhẹ. Sau đó, Đào Lộc Nhân mới nhận ra nhà mình và nhà của Thương án chỉ cách nhau nhà của dì Lương. Khoảng cách không xa lắm, chỉ mất khoảng 3-4 phút là có thể đi đến nơi. Đào Lộc Nhân không hiểu sao lại cảm thấy vui vẻ. Khóe miệng khẽ nhếch lên. Đây là lần đầu tiên sau khi bố mẹ ly hôn. Cô bé nở một nụ cười. Vừa về đến nhà, một mùi bụi bặm nồng nặc đã xộc vào mũi cô bé. Vào trong nhà, cô bé thấy sân đầy những chiếc giường, chiếc ghế sofa và đủ loại đồ đạc khác. Bụi bay mù mịt, bố cô bé, Đào Gia Vĩ, đang cầm chổi quét nhà. Trên đầu ông còn đang trùm một cái khăn. Nói, ba đang dọn dẹp lớn, con ra ngoài chơi một lát nhé. À mà tối nay qua nhà dì Lương ăn cơm đi, ba vừa gọi điện cho dì ấy rồi. Đào Lộc Nhân chớp mắt, a một tiếng, Đào Gia Vĩ còn tưởng rằng con mình không chịu, vội an ủi. Dì lương rất tốt, nấu ăn cũng ngon nữa. Dì ấy chắc đang chờ con đấy. Cứ yên tâm mà qua nhé. Đào Lộc Nhân nghe lời, ngoan ngoãn sang nhà dì Lương. Vừa bước vào, cô bé đã thấy dì Lương đang bê thức ăn ra bàn. Nhìn thấy Đào Lộc Nhân, mắt dì Lương sáng lên. Cơm chín rồi đấy, Đào Lộc Nhân lễ phép gọi. Dì ơi, nhìn thấy ba đôi đũa trên bàn, cô bé chợt nhớ ra chị gái nhà bên cũng sẽ đến đây ăn cơm tối. Sau khi rửa tay, Đào Lộc Nhân ngồi vào ghế, đợi một lúc lâu mà vẫn không thấy chị gái đến. Cô bé ngẩng đầu hỏi, dì ơi, chị không đến nữa à, chị nào? Dì Lương không kịp phản ứng. Đào Lộc Nhân thấy mình không biết tên chị ấy, đành nói mập mờ, chị ở nhà bên ấy à? Dì Lương gật gù, à, là thương án à? Đào Lộc Nhân gật đầu, thầm nghĩ trời ơi, tên chị ấy là thương án, không biết hai chữ đó viết như thế nào nữa. Lạ thật, giờ này rồi mà vẫn chưa thấy con bé đến, chắc lại nghịch ở đâu rồi. Dì Lương lẩm bẩm, vừa cởi tạp dề ra định đi tìm thì cửa phòng khách bỗng mở ra. Đào Lộc Nhân theo hướng mắt nhìn, người đến quả nhiên là chị gái mà cô vừa nhắc đến. Chỉ có điều, cô ấy đã cởi áo khoác đồng phục, trên người chỉ còn một chiếc áo phông trắng trơn. Lúc bước vào nhà, gió thổi qua người cô ấy, phác họa lên một vòng eo thon thả. Đào Lộc Nhân rất tự nhiên mà chào. Chào chị à, thương án khựng lại một chút, khóe môi khẽ cong lên, có vẻ hơi bất ngờ khi thấy Đào Lộc Nhân cũng ở đây. Ừ, cô cũng không hỏi, đáp lại với một nụ cười. Chào Nhân, a Nhân. Gò má Đào Lộc Nhân ửng đỏ. Từ nhỏ đến lớn, mọi người đều gọi cô bé là Nai Con hoặc Lộc Lộc. Đây là lần đầu tiên có người gọi mình như vậy. Cháu thân với đứa nhỏ này lắm à? Dì Lương ngạc nhiên hỏi. Thương án gật đầu, đóng cửa phòng khách lại, quay sang cười nhẹ với cô bé. Mới vừa gặp mặt một lần thôi. Nói rồi, cô ấy đi qua bên cạnh cô bé, cầm bát đi lấy cơm. Đào Lộc Nhân theo bản năng cũng cầm bát đi theo. Thương án múc đầy bát mình rồi lấy bát của cô bé. Múc hơn nửa bát, cô hỏi, vậy đủ chưa? Thật ra là chưa đủ. Bình thường Đào Lộc Nhân ăn nhiều hơn thế một chút, nhưng cô bé không muốn thương án nghĩ mình ăn tham, nên gật đầu, dạ đủ rồi. Thương án liếc nhìn cô bé một cái, rồi múc thêm hai muỗng nữa. Có thể để thừa cơm, nhưng đừng ăn không no. Cô ấy nói, trên bàn ăn, dì Lương nói liên hồi. Chồng dì tối nay làm thêm nên về muộn. Chủ đề chính là thương án và Đào Lộc Nhân. Đây là lần đầu Đào Lộc Nhân đến ăn cơm nhờ. Dì thấy cô bé hơi nhút nhát, không hỏi nhiều mà chỉ tập trung vào thương án. Mở trường được một tuần rồi nhỉ? Trường thế nào rồi? Có lớn không? Dì nghe nói nhất trung là giáo viên nghiêm lắm, bài tập nhiều vô kể, cả đống giấy. Thương án nuốt miếng cơm, mím môi cười nhẹ, dạ cũng ổn, bài tập không nhiều lắm, chỉ có tháng đầu thôi mới vậy, sau đó mệt muốn rụng rời, đặc biệt là lớp 12. Dì nghe nói có trường ở tỉnh bên, áp lực học tập quá lớn, có bạn còn nhảy lầu luôn. Tiểu án đừng học theo nhé. Thành tích thế nào không quan trọng đâu. Dì Lương gắp thức ăn cho cô. Sức khỏe mới là quan trọng nhất. Dạ con biết rồi à, thương án đáp. Đào Lộc Nhân vừa ăn vừa nghe, cuối cùng cũng lên tiếng. Nhất trung là gì à? Là trường chị đang học hả? Đúng rồi, thực nghiệm nhất trung. Dì Lương vẻ mặt tự hào, cứ như thương án là con gái ruột của mình vậy. Thương án thi vào trường đó với số điểm cao nhất. Lúc đó hiệu trưởng còn đến tận nhà chơi đấy. Đào Lộc Nhân không khỏi quay sang nhìn cô ấy một cái. Kỳ thi vào cấp 3 hiện tại còn quá xa vời với cô bé, trong khi đứng đầu kỳ thi ấy lại như một vệt sáng le lói ở tận chân trời. Ánh mắt cô bé nhìn thương án cũng vì thế mà thêm một chút ngưỡng mộ. Ánh mắt ấy không bị chú ý tới cũng khó. Thương án khẽ cúi mắt, chạm vào ánh nhìn của cô bé, đôi mắt Đào Hoa cong lên. Nhìn chị làm gì thế? Ăn cơm đi nào. Đào Lộc Nhân không động đậy. Chị học giỏi quá, cũng bình thường thôi. Thương Án đáp lại bằng giọng điệu lười nhác, cố tình trêu chọc cô bé. Rất dễ dàng làm được. Đào Lộc Nhân cảm thấy không đơn giản như vậy. Muốn nổi bật giữa đám đông và trở thành người đứng đầu không phải là điều ai cũng tùy tiện làm được. Vậy nên, cô bé nghiêm túc nói, chị thật giỏi, Đào Gia Vĩ gần đây bề bộn nhiều việc. Ngôi nhà cũ sau bao ngày vắng bóng, giờ đây phủ kín một lớp bụi dày đặc. Công việc dọn dẹp, tìm kiếm một công việc mới ở thị trấn nhỏ và quan trọng hơn cả là chăm sóc tâm lý cho con gái đang tuổi mới lớn. Đè nặng lên vai ông, ở cái tuổi này, con trẻ thường nhạy cảm. Sự đổ vỡ của gia đình chắc chắn đã để lại những vết thương lòng sâu sắc trong tâm hồn bé nhỏ của Đào Lộc Nhân. Điều quan trọng hơn cả là việc chuẩn bị cho con gái vào trường. Ông đã liên hệ với một trường tiểu học từ trước, nhưng việc chuyển đổi học bạ và hồ sơ vẫn còn nhiều thủ tục. Mất khoảng 3-4 ngày, Đào Gia Vĩ mới hoàn tất mọi việc và đưa Đào Lộc Nhân đến trường tiểu học Tinh Niên. Người đón tiếp họ là cô giáo. Họ Hứa, một người phụ nữ với mái tóc dài, cặp kính gọng mỏng và giọng nói nhẹ nhàng. Cô Hứa dẫn hai cha con đi tham quan từ căn tin đến sân trường. Sau khi chắc chắn mọi thứ đều ổn, cô thông báo Đào Lộc Nhân có thể đến lớp vào ngày hôm sau. Trước khi ra về, cô Hứa thêm Đào Gia Vĩ vào nhóm chat của phụ huynh. Bước ra khỏi cổng trường, Đào Gia Vĩ lắc lắc chiếc điện thoại. Con thích trường này không? Trước đó, ông đã tìm hiểu kỹ về trường, từ lịch sử cho đến tỷ lệ học sinh đỗ vào trường cấp 2. Dù biết rằng tỷ lệ này không quá quan trọng ở cấp tiểu học, nhưng Đào Gia Vĩ vẫn muốn con gái được học trong một môi trường không quá gò bó, nơi các em được phát triển toàn diện cả về kiến thức lẫn nhân cách. Ông dặn dò cô giáo Hứa rằng con gái ông khá rụt rè, ít nói, mong cô quan tâm và giúp đỡ con bé hòa nhập với bạn bè mới. Con thích à? Đào Lộc Nhân gật đầu. Đào Gia Vĩ thở phào nhẹ nhõm, muốn cho con gái làm quen với khu vực mới. Đào Gia Vĩ quyết định đi bộ về nhà. Họ vừa đi vừa trò chuyện, nhưng khi đi qua một con phố, Đào Lộc Nhân bỗng dừng lại. Ánh mắt cô bé hướng về phía một ngôi trường khác. Đào Gia Vĩ nương theo ánh nhìn, tầm mắt là bốn chữ to to: thực nghiệm nhất trung, sáng loáng. Đây là trường cấp 3. Ông nói, con còn nhỏ, chuyện này chúng ta không cần vội vàng nghĩ tới. Đào Lộc Nhân đáp một tiếng, biết ạ, rồi chăm chú nhìn ngôi trường trước mặt. Cánh cổng sắt như hàng rào, bề mặt sáng bóng đến nỗi có thể soi gương. Người bảo vệ ngồi bên cạnh, tựa lưng vào cái bàn nhỏ, đang mải mê nghịch điện thoại. Đào Gia Vĩ buồn cười hỏi, nhìn đủ chưa? Đào Lộc Nhân sắc mặt hơi đỏ, thu lại tầm mắt, định bước đi. Giờ này, Đào Gia Vĩ nhìn đồng hồ, chắc sắp tan học rồi. Đào Lộc Nhân lại đứng yên. Quả nhiên, chỉ vài phút sau, một tiếng chuông vang lên giòn giã, kéo dài. Người bảo vệ ngáp dài, chậm rãi đứng dậy, lục lọi một chùm chìa khóa lớn và mở cánh cổng sắt nặng nề. Ngay lập tức, một cậu học sinh phóng vụt qua người bảo vệ, còn gọi lớn, mày gặp lại nhé, ông nội. Người bảo vệ tức tối, tôi mới 50 mà, gọi ai là ông nội hả? Cậu học sinh đó như một sợi dây kéo theo cả một đoàn học sinh mặc đồng phục, đa số đều đi xe đạp, dòng người cứ thế tràn ra. Mãi đến khi vãn hết, Đào Lộc Nhân mới nhìn thấy Thương Án. Cô ấy vẫn mặc bộ đồng phục trắng tinh, chiếc cặp sách đeo chéo một bên vai. Điều khác biệt duy nhất là không còn chiếc xe đạp bên cạnh. Thương Án vừa đi vừa lắng nghe bạn nữ bên cạnh nói chuyện. Ánh nắng vàng chiếu nghiêng, phủ lên dáng hình cô một lớp hào quang ấm áp. Cảm nhận được ánh mắt con gái, ông Đào Gia Vĩ khẽ lên tiếng, con quen chị đó à? Đào Lộc Nhân đáp gọn lòn. Dạ quen ạ, thế thì qua chào hỏi người ta đi. Ông nhẹ nhàng ra lệnh, nâng cằm về phía người nữ sinh kia. Trong lòng Đào Lộc Nhân lúc này như có hai con người đang giằng co dữ dội. Một bên thì muốn tiến tới chào hỏi, nhưng lại e ngại vẻ đột ngột của hành động ấy. Bên kia thì lại cảm thấy không chào hỏi cũng không ổn. Rồi một cái chạm nhẹ vào lưng khiến cô bé giật mình. Mau đi con, người ta nhìn thấy rồi kìa. Đào Lộc Nhân ngẩng đầu lên. Đôi mắt của cô bé chạm vào ánh nhìn của Thương Án từ khoảng cách hơn 10 mét. Cô bạn bên cạnh vẫn đang ríu rít nói chuyện, nhưng Thương Án dường như không còn chú ý đến nữa. Ánh mắt hai người chạm nhau vài giây, rồi cô khẽ mỉm cười, thì thầm điều gì đó. Ngay sau đó, cô bạn kia cũng quay sang nhìn về phía Đào Lộc Nhân. Không còn do dự, Đào Lộc Nhân bước tới. Chào chị ạ. Giọng nói của cô bé trong trẻo vang lên. Thương Án đáp lại bằng một tiếng nhẹ nhàng. Sao em lại ở đây thế này? Đào Lộc Nhân há miệng định nói, chưa kịp nói gì, chẳng lẽ Thương Án đã khẽ cúi người xuống, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn vào mắt cô bé, giọng nói dịu dàng tràn đầy yêu thương. Chẳng lẽ em đến đây để đón chị tan học à? Cách trương